Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay, Totoro sẽ gửi tới các bạn phần 3 bộ truyện dài kỳ Công chúa đến rồi, quần thần cẩn thận của tác giả Thiên Như Ngọc, người chuyển ngữ Mick, editor Imelda Phạm, nguồn tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Hãy giúp cho Totoro và kênh truyện phát triển hơn nữa bằng cách like và share truyện đến những người bạn mà cũng thích nghe truyện ngôn tình audio. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo ngay khi có tập truyện mới. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào truyện nhé. Chương 10. Trong thời khắc nguy cấp, muốn tránh cũng không thể tránh, An Bình đành phải rút thắt lưng ngọc bên hông, bọc lấy mũi kiếm, chặn lại thân kiếm đang tiếp tục đâm tới. Thanh kiếm hàn khí dày đặc dần dần chuyển đen, rõ ràng có độc. Nàng thở phào, may mà không có lấy tay trực tiếp tiếp xúc. Thích khách áo đen trước mặt đã xông vào được nửa người, căn đen bịt mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt u ám lạnh lẽo. An Bình vừa định ra tay ngăn cản, thì bên ngoài, một thanh kiếm của cấm vệ quân đã đâm tới. Rên lên một tiếng, thanh trường kiếm trước mặt đã rơi xuống đất, xung quanh trở lại yên tĩnh. Kế đó, một đám người rầm rập quỳ gối. Bên ngoài, một giọng thanh niên mang theo chút hoảng hốt nói, thuộc hạ đáng chết, khiến điện hạ bị kinh hoàng. Thích khách đã bị giết, xin điện hạ an tâm. Trong ánh mắt nàng khẽ lấp lánh tia sáng, nhưng không nói gì, quay đầu nhìn Tề Tốn Chi. Hắn đang dựa vào thùng xe há miệng thở dốc. Nhớ tới trước đó, hắn liều mình dũng cảm ngăn cản. An Bình vốn định lên tiếng cảm tạ, nhưng nghe thấy hắn tức giận vào một câu. Tên thích khách này, rốt cuộc là muốn ám sát ai hả? Sao mà vừa mới lên xe, đã đẩy ta ngã sấp trước rồi? An Bình co rút khóe miệng, xốc màn xe bước ra. Hiện giờ đã gần tới Tề Vương Phủ, xung quanh phần lớn đều là quan trạch, gần như không thấy nửa bóng người. Trời cũng sắp về chiều, khung cảnh trước mắt phủ lên một tầng bóng mờ, ảm đạm đáng sợ, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh, cấm vệ quân quỷ xung quanh, còn có sa phu của Tề gia đã sợ đến run lẩy bà lẩy bẩy. Ánh mắt nàng dịch chuyển đến thi thể thích khách đang nằm sấp trên đất, máu thấm một mảng to bên dưới bộ hắc y, sớm đã không còn hơi thở. Một bóng người trẻ tuổi quỳ một gối bên cạnh, thoạt nhìn hình như có chút quen thuộc. An Bình nhíu mày ngẫm nghĩ, nhưng không có manh mối, đành hỏi thẳng. Người là... Thiếu niên mặc giáp trụ ấy ngẩng lên, gương mặt rất trẻ, vừa tiếp xúc với ánh mắt nàng thì liền vội vã cúi xuống, mặt còn hơi ửng đỏ, cùng với đôi mắt trong suốt sáng rực, không khỏi khiến người ta cảm thấy yêu thích. Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ Song Cửu, phó thống lĩnh cấm vệ quân. Song Cửu? Nghe ra vẻ hoài nghi trong lời của An Bình, Song Cửu đành phải thấp giọng bổ sung một câu, thuộc hạ là cô nhi, không tên không họ, vì nhận được nuôi vào tiết trùng cửu nên được đặt tên là Song Cửu. An Bình hơi ngạc nhiên, chậm rãi xuống xe, đưa tay nâng cằm hắn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ngả ngớn, là ngươi giết thích khách? Song Cửu đỏ mặt ngẩng đầu, bổn cung liệu có phải từng gặp ngươi? Điện hạ quên Triệu Vương Phủ rồi sao? Hôm ấy cũng là thuộc hạ phụ trách an toàn của điện hạ. Song Cửu cụp mắt, lông mì khẽ run. An Bình lúc này mới hoàn toàn nhớ ra, thì ra là thị vệ hôm ấy theo nàng đến Triệu Vương Phủ, lúc đó còn tiện tay chọc ghẹo một phen, không hề cho rằng sẽ có dịp gặp lại thế này. Nàng nở nụ cười, bàn tay nâng cầm hắn chậm rãi trượt đến gò má đang nóng hầm hập của hắn. Bổn cung thấy người thần thủ bất phàm, chi bằng ở lại bên cạnh bổn cung làm thị vệ tùy thân đi. Hai mắt Song Kiều mở to, kinh hoàng rụt người về sau. An Bình thấu hiểu vỗ vai hắn, cúi đầu thầm thì bên tai hắn. An tâm, không phải dạng tịnh thân kia đâu. Người trước mặt thở phào một hơi, lúc này mới lộ vẻ vui mừng khi được thăng chức, vội vàng quỳ gối tạ ân. An Bình tùy ý khoát khoát tay, quay người lên ngựa, vừa đúng lúc đụng phải gương mặt hàm chứa ý cười của Tề Tốn Chi. Chúc mừng điện hạ, cuối cùng không cần đối mặt với mấy gương mặt đáng ghét của chúng thần nữa rồi. Nói không sai, thiếu sư quả nhiên rất hiểu tâm ý bổn cung. An Bình cười đến khoái trá, lại quay ra ngoài liếc Song Cửu đang mặt đỏ tai hồng một cái. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người thích khách, từ từ thu lại ý cười. Tử đô, có, người cũng coi như rảnh rỗi, chỉ bằng thay bổn cung điều tra sự việc thích khách lần này đi. À, điện hạ, thực không dám giấu giếm, vi thần dạo gần đây thực ra rất bận. Bổn cung cũng không cảm thấy đây là việc có thể có kè mặc cả. Vâng. Xe ngựa lại khởi hành, hai người đều không nói gì nữa, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc đồng hành cùng sự trầm tư của hai người trong xe. Mãi đến một lúc lâu sau, Tề Tuấn Chi nét mặt thăm dò quay qua An Bình. Điện hạ, có một việc vi thần quả thực nghĩ không thông. An Bình lập tức nghiêm sắc mặt. Chuyện gì? Tề Tuấn Chi híp mắt. Ngài nói xem, vừa rồi thích khách kia vì sao vừa vào đã đẩy ta? Chuyện An Bình bị ám sát ngày thứ hai đã truyền đến tai chư vị đại nhân. Chu Hiền Đạt lo lắng vô cùng, cho rằng phe phản đối nhịn không được mà hạ thủ. Nhưng sau khi đặc biệt đi thăm dò Tiêu Nghĩa Đức một hồi, thì lại phát hiện đối phương cũng mặt mày kinh hoàng, hoàn toàn không giống giả vờ. Huống hồ xem thái độ làm người của lão, quả thực sẽ không đi làm những hành động lỗ mãng như vậy. Không ngờ rất nhanh Tiêu Nghĩa Đức lại chủ động đến tìm ông, nét mặt đau đớn. Thủ phủ đại nhân, chuyện An Bình điện hạ bị ám sát, hạ quan cảm thấy cần phải tra rõ. Nhưng ngài xem, điện hạ đang làm gì đây? Sau khi gặp phải thích khách, vẫn còn quyến luyến mỹ sắc, lại lôi kéo một thị vệ nào đó tới bên cạnh. Ngài nói coi, đây giống gì chứ? Mí mắt Chu Hiền Đạt giật một cái, cượng cười nói. Chuyện này vừa mới gặp phải thích khách, điện hạ lo lắng cho an nguy của bản thân. Bố trí một thị vệ ở bên cạnh cũng là hợp tình hợp lý mà, ha? Tiêu Nghĩa Đức bất mãn nói. Hay nhỉ? Thế nàng ấy trước đây tự ý thay đổi phép tắc, cho phép nữ tử tham gia thi hội. Chuyện này là sao đây? Đại lương sắp bị biến thành giới tinh giới mù rồi. Chu Hiền Đạt lắc đầu. Nói giới tinh giới mù thực sự có hơi nghiêm trọng rồi. Lúc trước cũng không có lệnh cấm nữ tử tham gia đâu nào. Hơn nữa, ông cười có chút khó đoán. Tiểu nữ hôm đó cũng đã tới tham gia thi hội. Tiêu Nghĩa Đức bệnh miệng khép miệng. Trong lòng thế nhưng lại nghĩ nhất định phải dứt khoát hạch tội An Bình điện hạ một chập. Hay, bệ hạ, ngài rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tránh cho phụ hoàng và mẫu hậu đang ở Thanh Hải quốc phải lo lắng. An Bình dìm việc bị hành thích xuống. Thái hậu, lão nhân gia ngài đây cũng hoàn toàn không biết tí gì. Cho nên trong cung vẫn hết thảy là một bầu không khí yên bình, tĩnh tại. Trầm hương trong lư đã cháy hết. An Bình phê xong bản tấu chương cuối cùng, bưng chung trà ở bên cạnh lên nhấp môi, phát hiện đã nguội lạnh. Vừa đặt xuống thì nghe thấy bên ngoài có người nhỏ giọng nói. Điện hạ, đổi chung trà mới đi. An Bình ngẩng đầu, thấy Song Cửu đang bưng một chung trà đứng ở bậc cửa. Đôi đồng tử trong suốt lấp lánh của chàng thiếu niên mang theo một vẻ ngượng ngùng. Nàng nhịn cười gật đầu. Vào đi. Song Cửu cúi đầu tới gần, đặt chung trà trước mặt nàng. Định hành lễ lui ra thì lại bị An Bình chụp lấy cánh tay. Sau này đừng làm mấy việc vặt vãnh này nữa. Bổn cung cũng không đành lòng, giao cho Viên Hỉ làm là được. Gương mặt bánh bao của Song Kiều lại bắt đầu đỏ bừng. An Bình thấy dễ thương, lại dứt khoát vươn tay nhéo nhéo hai má hắn. Thế nên hắn càng lúng túng, hoảng hốt bỏ chạy. Lúc ra tới cửa, suýt chút nữa thì bất cẩn đụng phải Viên Hỉ mặt mày oán giận. Hiển nhiên lời bảo hắn làm mấy việc vặt vãnh này đã bị hắn nghe thấy rồi. Hắn ngoác miệng ấm ức bẩm báo. Điện hạ, người đều tới, đã tới hết cả rồi. An Bình nén cười gật đầu. Ừ, cho họ vào đi. Viên Hỉ tránh người, phía sau có mấy người lần lượt đi vào, dẫn đầu là Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch. Kế đó là Lâm Giật, người đi sau chót, nét mặt kính cẩn chính là Chu Liên Tương. Mấy người định hành lễ, thì đã thấy An Bình đứng dậy, đưa tay ngăn động tác của họ lại, chỉ chiếc bàn tròn bằng gỗ lim đối diện cửa điện. Chư vị không cần giữ lễ, mời ngồi. Thái độ thân thiết khiến bốn người họ đều có chút khó hiểu, nhịn không được lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn lần lượt ngồi xuống bàn. An Bình cũng ngồi xuống, sự sắp đặt như vậy dường như thoáng chốc đã phá bỏ hết cách biệt về thân phận giai cấp giữa họ, đương nhiên cũng ít đi đôi phần ngăn cách. Hôm nay mời bốn vị nhập cung, một là để chúc mừng các vị đã chiến thắng trong thi hội, hai là muốn nghe thử các vị đối với sau này có dự định gì. Vừa dứt lời thì đã nghe thấy Lâm Giật ngồi đối diện với nàng nhịn không được cười thành tiếng. Điện hạ, sao lại chỉ triệu mỗi chúng thần vào cung? Chiến thắng trong thi hội cũng không chỉ có bốn người chúng thần. Lý do rất đơn giản. An Bình mỉm cười nhìn hắn. Đương nhiên là cảm thấy mọi người hữu dụng. Lâm Giật thoáng sửng sốt, kế đó lại sang sảng cười không cần nhiều lời nữa. Tần Tôn, thử nói dự định của ngươi xem. Bất ngờ bị điểm danh, Tần Tôn có chút phản ứng không kịp. ngạc nhiên một lúc mới chắp tay nói, điện hạ, hiện giờ nói tới dự định liệu có phải hơi sớm? Nói xong câu này, hắn quay đầu liếc Tiêu Thanh Dịch ở bên cạnh một cái. Người kia cũng tán đồng gật đầu, sau đó lại thấp thà thấp thỏm liếc về phía An Bình. Không sớm đâu, Tần đại công tử, lệnh tôn ở độ tuổi của ngươi sớm đã vào quân doanh kiến công lập nghiệp rồi. Ánh mắt An Bình khẽ chuyển, cười nói, chỉ bằng ngươi cũng vào quân doanh đi học hỏi kinh nghiệm thử đi, bổn cung tin tưởng Tần thượng thư nhất định cũng sẽ đồng ý thôi. Hả? Tần Tôn mặt mày kinh hãi, nàng đây là đang phục thù chuyện năm đó bị hắn bắt nạt có phải không? Điện hạ ạ, ta đã biết sai rồi mà. An Bình đối với nét mặt bi thương của hắn làm như không thấy. Quay đầu nhìn Tiêu Thanh Dịch. Nếu như Cẩm Phong cũng không có ý định gì, vậy chi bằng cũng nhập quân với Khắc Miễn đi, đôi bên có thể chiếu cố lẫn nhau. Cầm Tiêu Thanh Dịch suýt chút nữa thì rớt xuống, nhìn đôi tay trắng mịn của mình, quả thật, không dám tưởng tượng cơ thể yếu ớt thế này, sau khi nhập quân sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Điện hạ, ngài xem có cần đổi người không? An Bình đưa tay khẽ vỗ một bàn tay hắn, cười hết sức mờ ám. Hay là nếu như ngươi đồng ý ở bên cạnh bổn cung? À, Cẩm Phong cảm thấy nhân lúc còn trẻ vẫn là nên tôi luyện bản thân một phen thật tốt. Lời của điện hạ rất đúng. Lâm Dật lại nhịn không được bật cười thành tiếng, một chút cũng không giữ kẽ. Có điều An Bình đối với bộ dạng tiêu sái như vậy của hắn thập phần tán thưởng. Không biết Lâm công tử có ý định gì? Điện hạ khách khí rồi, tại hạ chẳng qua là dân áo vải, được điện hạ khen ngợi đã là vinh sủng to lớn, há lại còn có yêu cầu gì? Điện hạ nếu có sắp xếp, đừng ngại nói thẳng, tại hạ trong vòng 3 năm nhất định sẽ dốc hết khả năng, không phụ kỳ vọng của điện hạ. Trong vòng 3 năm? Không dám giấu gì, tại hạ vốn không có ý định làm quan, chỉ là để thỏa ước nguyện của phụ mẫu, lấy giới hạn 3 năm, vì đại lương làm chút chuyện mà thôi. An Bình có chút khó hiểu. Lệnh tôn lệnh đường là... À ha ha, Lâm Dật lại bắt đầu cười. Điện hạ không cần để ý, vẫn là trực tiếp nói sự an bài của ngài đi. Nghĩ thấy mỗi người đều có câu chuyện của chính mình, nếu đã không muốn nói, An Bình cũng không hỏi nhiều nữa. Chẳng qua là từ trong thi từ của Lâm Dật có thể thấy, hắn kỳ thực rất có hoài bão, chắc chắn là nhân tài có thể đào tạo. Hơn nữa nếu khéo dẫn dắt, 3 năm không hẳn sẽ không thể trở thành 30 năm. Nàng gõ mặt bàn chậm rãi nói. Bổn cung dự định sắp xếp ngươi vào công bộ, nhưng chức quan đương nhiên không cao, phải đi từ đầu, ngươi có đồng ý không? Lâm Dật không chút do dự gật đầu. Điện hạ nếu đã sắp xếp ổn thỏa, Lâm Dật vạn chết không từ. An Bình nở nụ cười hài lòng, ánh mắt rời sang Chu Liên Tương, người kia lại khẽ run lên một cái, như thể không dám thừa nhận cái nhìn của nàng, đầu cúi sát đến độ chẳng thể nào thấp hơn nữa. Xem ra Chu tiểu thư còn chưa chuẩn bị tốt, vẫn là đợi một chút vậy. Chu Liên Tương ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thào khó hiểu. Chuẩn bị... Chính xác mà nói là tâm tình của ngươi. Trên mặt An Bình vẫn là ý cười thở ơ như cũ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Trước khi người hạ quyết tâm, thì vẫn nên tiếp tục làm thiên kim của thủ phụ đi. Dù sao, đó mới là điều mà đa số các nam nhân hy vọng. Chu Liên Tương mím môi gục đầu không lên tiếng. Ngẩng đầu lên. Lời nói của An Bình rất ôn hòa, nhưng Chu Liên Tương lại như thể gặp phải một mệnh lệnh không cách nào làm trái. Theo bản năng ngước lên, đối diện với đôi mắt đang chăm chú lặng lẽ nhìn mình, thì lại không khỏi ngây ra hết một lúc. Ánh mắt lại trốn tránh khắp nơi. Bởi vì cái nhìn chăm chú như thế khiến nàng đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ vô tri, đang chịu sự đánh giá của trường bối. Quen cúi đầu nhưng lại dựng thẳng lỗ tai, không nhìn quang cảnh chung quanh, chỉ nghe người khác chỉ trích. Nếu đã như vậy, người hà cớ gì lại bước lên Hoàng Kim Đài? Chu Liên Tương toàn thân cứng đờ, An Bình đứng dậy, lãnh đạm nói. Nửa năm nữa là tới kỳ tuyển chọn nữ quan 3 năm một lần. Thi từ của ngươi, nếu như biểu đạt thành tâm, bổn cung hy vọng có thể tới lúc đó sẽ gặp lại ngươi. Trong điện, thoáng chốc lặng phắc, sau đó Chu Liên Tương đứng dậy từ cung kính quỳ xuống, cẩn tuân điện hạ giáo huấn. Chương 11. Khó có được ngày nghỉ trong tháng, Thẩm Thanh Tuệ thế nhưng cũng không tính là nhàn hạ, mới sáng sớm đã liền vào cung. Sắp tới ngày hè, khí trời có hơi nóng nực, lúc nàng đi nhanh tới ngự thư phòng vẫn không quên lau một tầng mồ hôi li ti trên trán. An Bình mặc áo choàng rộng màu trắng ngà, ngồi sau án thư xem tấu chương, mái tóc đen óng, hiếm khi mới búi theo kiểu

Tề Tốn Chi khó tránh nhớ tới Lưu Tự, tiếc là người kia hiện giờ tâm tư đều đặt hết trên người An Bình điện hạ, trải qua việc ngày hôm nay, ắt hẳn rất khổ sở. Lúc quản gia đỡ hắn bước vào cửa, bỗng nhiên từ trong tay áo rơi ra vật gì đó. Chu Liên Tương trông thấy, vội vàng nhặt lên giúp hắn, vẻ mặt bất chợt hiện lên một tia mất mát. Đây là vật Tề đại công tử vừa nhận được sao? Tề Tốn Chi quay đầu nhìn một cái, cười lắc đầu, đầu cũng không quay lại, bước vào cửa. Chẳng qua là một chiếc túi hương bình thường, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Tiểu thư nếu thích, vậy xin tặng cho tiểu thư. Chương 14. Dùng Đức năm thứ 39, Thục Vương bệnh nặng qua đời tại đất Phong Ích Châu. An Bình một bên gửi thư báo cho Sùng Đức bệ hạ, một bên phái người tới Ích Châu phúng viếng, đồng thời hạ chiếu hậu táng Thục Vương, sắc phong Tiêu Tĩnh kế thừa tước vị, cho phép về đất Phong lo việc hậu sự. Sinh thần Tiêu Tĩnh đúng dịp Đoan Ngọ, là dịp cùng người thân đoàn tụ, thế nhưng hắn lại đau lòng vì mất đi phụ thân. Đám lão thần như Tiêu Chính Nghĩa, ai nấy đều cảm khái. Thục Vương thế tử quả thực quá đáng thương mà, quanh năm trấn giữ biên cương cũng không nói đi. Ngay cả người thân nhất qua đời cũng không cách nào ở bên. Đây là nhiệt huyết cỡ nào, đại nghĩa cỡ nào, quả thật khiến chúng ta muốn che chở. Cùng lúc ấy, Tiêu lão gia tử không khỏi lại nhớ tới mối quan hệ khó xử hiện giờ giữa Tiêu Tĩnh và An Bình điện hạ. Trong lòng cảnh giác, vạn nhất An Bình điện hạ ngứa mắt đối thủ này, thừa dịp hắn hồi kinh ra tay với hắn, tâm trạng muốn che chở của lão lại bùng phát mãnh liệt, thậm chí ngay trong đêm vào cung diện kiến giám quốc. An Bình vẫn chưa ngủ, kể từ sau khi nhậm chức giám quốc, bách quan cản trở, xử lý đại sự triều chính cũng không thư thả như vẻ ngoài, trong đèn đến khuya cũng là điều đương nhiên. Khó khăn lắm mới giải quyết xong, đang chuẩn bị đi nghỉ, thì nghe thấy Viên Hỷ ở bên ngoài bẩm báo, điện hạ, ngự sử Tiêu Chính Nghĩa cầu kiến, cho ông ấy vào. Nàng uống một ngụm trà đặc để phấn chấn tinh thần, tùy ý ngả lưng ra sau. Tiêu Chính Nghĩa đã bước nhanh vào, chắp tay hành lễ. Điện hạ, lão thần vừa mới nhớ ra một việc, Thục Vương vừa mới nhậm chức, đất phòng hẳn có rất nhiều việc cần xử lý, lại thêm Tây Nhung dạo gần đây cũng không an phận, chi bằng chờ tới cuối năm lúc tiến cống lại triệu kiến một lần luôn. An Bình nghe thế im im không nói, nhưng ánh mắt lại có chút ý vị không rõ, khóe miệng khẽ nhếch, mi mắt khép nửa, giấu đi nét tĩnh lặng, dưới ánh nến trông có vẻ sâu không lường được. Tiêu Nghĩa Đức chợt cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của bản thân cũng chẳng cách nào che giấu dưới ánh mắt này, không khỏi có hơi sợ hãi. Tiêu đại nhân nói rất phải, đáng tiếc bổn cung đã hạ chiếu lệnh cho Thục Vương vào kinh, có điều bổn cung cũng vừa lúc triệu vương về kinh, như vậy ngài có phải đã an tâm rồi không? Tiêu Nghĩa Đức bị lời này của nàng nghẹn lời, một lúc lâu cũng không lên tiếng, đành phải buồn bực hành lễ cáo lui. Nhưng bên này chân lão vừa rời đi, bên kia con trai bảo bối của lão đã lao như bay vào cung. Điện hạ, điện hạ cứu mạng! Tiêu Thanh Dịch quỳ sụp trước mặt An Bình, nước mắt giàn giụa. An Bình trâu môi không chút động đậy. Thực tế tình hình của Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn nàng nắm rõ mồn một, thế nên hiện giờ Tiêu Thanh Dịch khóc lóc rơi lệ quỳ trước mặt nàng xin cứu mạng, nàng đã rõ ràng tình hình hiện tại. Chẳng qua là hắn không chịu nổi cách huấn luyện, không phải người trong quân doanh, muốn trốn ra mà thôi. Nàng đứng dậy bước lại gần, phát hiện làn da vốn trắng nõn của thiếu niên gầy yếu trước mắt này đã hơi đen. Cả người từ trên xuống dưới khỏe mạnh lên không ít, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã lột xác, trưởng thành lên rất nhiều. Đương nhiên, nếu như hắn hiện giờ không phải đức hạnh này thì càng tốt. Cẩm Phong à! An Bình đưa tay dìu hắn dậy, nét mặt an ủi. Bổn cung biết ngươi chịu khổ rồi, nhưng trời giao trách nhiệm cho người, đương nhiên phải vì chí hướng mà chịu khổ, nhọc đến xương cốt. Lẽ nào ngươi ngay cả chuyện này cũng không hiểu? Không phải không hiểu, điện hạ! Tiêu Thanh Dịch tiếp tục nước mắt giản giụa. Chỉ là Cẩm Phong vốn chỉ muốn làm một quan văn, không có ý định ra chiến trường đâu. Hứng, trong thi từ lúc đó của ngươi, không phải đã viết như thế sao? Rõ ràng có ý muốn ra xa trường, vì không chịu nổi khổ cực nên định rút lui. An Bình chậm rãi kéo dài giọng, đưa tay áp vào má hắn. Quả nhiên đối phương đang nức nở liền lập tức nín bặt, kế đó chuyển thành sợ hãi. Điện hạ, ngài đang làm gì vậy? An Bình nhếch môi u ám mỉm cười, vừa cười vừa đưa tay lần sờ cổ hắn, chậm rãi đi xuống dưới ngực hắn. Không làm tướng quân cũng được, ở lại bên cạnh bổn cung đi, hầu hạ tốt cho bổn cung, chức phò mã cũng là của ngươi, thế nào? Giọng nói nàng trầm thấp nhẹ nhàng, mang theo một tia mê hoặc trong lòng người. Thế nhưng vào tai Tiêu Thanh Dịch lại như nghe thấy lời nguyền độc địa chí mạng, vội vàng không ngừng lùi về phía sau, muốn tránh khỏi móng vuốt của nàng. Bàn tay An Bình khoác trên vai hắn bất ngờ dùng sức lực siết lại, ngăn hành động của hắn. Chuyện trên đời này chẳng qua chỉ như vậy, hoặc quy thuận hoặc chống đối. Nếu không có quyết tâm mạnh mẽ không biến đổi, ngươi chỉ có thể mặc cho người ta hiếp đáp. Trước thời khắc này, trong đầu Tiêu Thanh Dịch đều là sự hả hiếp bắt nạt của những tướng sĩ khác trong quân doanh. Có Tần Tôn thường xuyên trêu ghẹo giễu cợt, còn có ánh mắt phẫn nộ không giấu giếm của Triệu Lã tướng quân, hắn vẫn luôn đi theo. Nhưng hiện giờ, trong mắt chỉ còn lại nụ cười mỉa mai trong đôi mắt của thiếu nữ trước mặt, cùng với cảm giác đau đớn rõ rệt chuyển tới từ bả vai. Bổn cung hỏi ngươi, chọn cái nào? An Bình hơi sát vào, bàn tay lại hướng xuống lần sờ một chút. Ta trở về! Tiêu Thanh Dịch đột ngột run lên một cái, từ nước mắt giản dụa hoàn toàn chuyển thành gạo khóc. Điện hạ, ngài tha cho ta đi, ta quay về mà. Bóng đêm dày đặc, vầng trăng nửa trốn sau tầng mây, chỉ tỏa ra một chút ánh sáng mờ nhạt. An Bình đứng ở cửa điện nhìn theo bóng dáng Tiêu Thanh Dịch gần như là bỏ chạy, nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Có một ngày, người sẽ cảm ơn bổn cung. Trong bóng tối nơi cửa điện, thấp thoáng bóng dáng mơ hồ của Song Cửu. An Bình khẽ đảo mắt cười nói, bổn cung chính là người trăng hoa như vậy, người đã biết rồi, lời nói hôm đó vẫn là thật. Bốn bề thoáng chốc tĩnh lặng, sau đó mới vang lên giọng nói mang chút khổ sở của thiếu niên. Điện hạ, thuộc hạ thật sự ngưỡng mộ điện hạ. Cho nên cho dù bổn cung ôm vô số mỹ nhân, người cũng không bận tâm. Phải, An Bình kinh ngạc nhíu mày, sau đó ánh mắt lại từ từ trở nên bình tĩnh, ngữ khí lại tựa tiếu phi tiếu. Thì ra, người thật lòng đối với bổn cung lại là Song Cửu ngươi ư? Thân hình trong bóng tối cứng lại trong chốc lát, sau đó yên lặng quay đầu đối diện với bức tường. Sao vậy? An Bình tiến lại gần một bước. Không có gì, chỉ là thuộc hạ đến giờ mới phát hiện. Thì ra chỉ cần không ngăn cản điện hạ tiếp tục phong lưu, thì chính là thật tâm đối với ngài. Tin tức Thục Vương mới nhậm chức cùng với Triệu Vương ở biên giới Tây Nam xa xôi sắp vào cung yết kiến, không cánh mà lan truyền rất nhanh, toàn bộ bách tính kinh thành đều nhao nhao ngóng cổ chờ, phỏng đoán vị Thục Vương điện hạ thành danh sau một trận chiến sẽ có phong thái như thế nào. Hai người chỉ dẫn theo một ít binh mã, lúc tới kinh thành thì đã vào thu, hai người đóng binh ngoài thành, trực tiếp cưỡi ngựa. Gió thu dễ chịu, vầng dương thế nhưng vẫn có chút chói mắt như cũ, rực rỡ chói lòa trên đỉnh đầu, kéo dài hình bóng hai người họ oai hùng mạnh mẽ trên lưng ngựa, lại càng thêm phần anh khí. Thục Vương Tiêu Tĩnh mày kiếm mắt sáng, là hình tượng quân nhân điển hình, nói năng thận trọng, giữa gian mày mơ hồ lộ ra một tia tư thái cao vời vợi, khiến người ta không cách nào xem nhẹ uy phong. Nhưng Triệu Vương Tiêu Linh thì lại hoàn toàn tương phản, vóc dáng vốn đã giống Bạch Diện Thư Sinh, lại thêm tính cách tốt trời sinh, bất kể là ai trông thấy đều có cảm giác gần gũi. Ước chừng cũng vì nguyên nhân này nên khiến Tiêu Linh vốn lớn tuổi hơn thoạt nhìn trái lại trông trẻ hơn đôi chút. Đường phố dài ngoằng thẳng tắp rộng lớn, sự phồn hoa trăm năm chốn kinh thành trải rộng trước mắt. Hai người cùng hướng vào cung, tựa như bước trên đấy là tháng năm dâu bể của thành trì này. Thế nhưng dọc hai bên đường là gương mặt chất phác rạng rỡ chào đón của bách tính, lại tăng thêm phần sinh khí tràn trề vô hạn. Tiêu Linh khẽ nghiêng người lại gần, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Tiêu Tĩnh. Thục Vương, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu rồi mới về kinh, nhưng lại không hề cảm thấy nơi này có gì thay đổi. Nữ tử đảm quốc có thể có thay đổi to lớn gì chứ? Không thay đổi chính là sự thay đổi lớn nhất. Giọng nói của Tiêu Tĩnh lạnh lùng khô khốc, dường như thoáng chốc đã khiến người ta rơi vào sa mạc Tây Vực. Tiêu Linh nhịn không được, rụt cổ lại không lên tiếng. Uầy, hùng dữ quá đi. Vừa đến cửa cung, đã thấy phía trước là một nhuyễn kiệu, cách lớp lớp lụa mỏng, thấp thoáng có thể trông thấy một thân ảnh tuấn giật đang phe phẩy quạt, ống tay áo bằng gấm màu tuyết trắng, theo gió khẽ phấp phới, quân tử tao nhã, thâm trầm khó đoán. Tùy tùng im lặng đứng xung quanh vén màn, lộ ra Tể Tốn Chi với gương mặt tràn ngập ý cười, tựa như biển xanh ngọc bích, chẳng khuất ánh sao, không cho cảm giác lóa mắt nhưng lại thu hút ánh mắt người khác. Nhị vị vương gia hữu lễ, hạ quan Tể Tốn Chi phụng mệnh An Bình điện hạ, đặc biệt đến nghênh đón. Tiêu Tĩnh mày kiếm nhíu lại, nếu đã nghênh đón, vì sao tới cung rồi mới thấy bóng ngươi? Ha ha, Thục Vương điện hạ bớt giận, thật ra là vì chân hạ quan đi đứng bất tiện, bằng không nhất định ra thành 10 dặm, cung nghênh đại giá. Hừ, à đầu An Bình đó để một người đi đứng không tiện như ngươi tới đón tiếp, rõ ràng là cố ý mà. Mắt thấy Tiêu Tĩnh đã sắp nổi giận, Tiêu Linh vội cười hòa giải. Ai à, nghĩ thấy Tề đại nhân nhất định là trọng thần được giám quốc đại nhân coi trọng, nếu không cũng sẽ không đảm nhận trọng trách này đâu. Tề Tốn Chi cười nói, Triệu Vương Điện Hạ quá khen rồi, trọng thần thì không dám, bất quá chỉ là thiếu sư của An Bình Điện Hạ mà thôi. Nghe hắn nói là một trong tam cô, sắc mặt Tiêu Tĩnh mới dịu lại một chút, bỏ đi. Vậy mời Tề thiếu sư dẫn đường, Bổn Vương và Triệu Vương lập tức vào cùng yết kiến giám quốc đại nhân. Thục Vương chậm đã, Tề Tốn Chi gập quạt, làm động tác ngăn lại. Điện hạ hôm nay thân thể không khỏe, lệnh cho hạ quan chờ ở đây thông báo nhị vị vương gia một tiếng. Chuyện yết kiến đợi khi cơ thể điện hạ tốt một chút rồi lại nói đi. Cái gì? Tiêu Tĩnh cuối cùng không nhịn được nữa. Hãy cho con A đầu yêu sĩ diện, đây là cố ý có phải không? Tề Tốn Chi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nét mặt vô tội tỏ ý bản thân cái gì cũng không biết. Hừ, được lắm, đã thế xin giám quốc đại nhân cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Tiêu Tĩnh lửa giận phừng phừng, buông một câu rồi lập tức ghìm cương phóng ngựa đi mất. Tiêu Linh ở bên cạnh gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, nhìn Tề Tốn Chi rồi lại nhìn theo hướng Tiêu Tĩnh đã mất hút, vẻ mặt lo âu thở dài một tiếng. Xem tình hình thế này, có chút không ổn rồi à, hắn sẽ không trở thành con cá trong chậu, vô tội bị vạ lây bởi chiến hỏa của hai bên chứ hả? Triệu Vương đáng thương đau buồn rời đi. Tề Tốn Chi mắt thấy hai người đã đi khỏi, khoát khoát tay, tùy tùng xung quanh liền hạ màn trướng, nâng kiệu đi về phía cửa cung. Nghe miêu tả của ngươi, Tiêu Tĩnh kiêu ngạo bất tuân, cương ngạnh hống hách, Tiêu Linh thì lại nhát gan sợ phiền phức, lo trước lo sau, chính là ý này. An Bình vừa gặt lá trà nổi trong chung, vừa mỉm cười hỏi Tề Tốn Chi đang ngồi đối diện. Biểu hiện ngoài mặt thì là như vậy. Tề Tốn Chi hớp một ngụm trà, nhướng mắt nhìn nàng, điện hạ tiếp theo định làm thế nào? Làm thế nào? An Bình nở nụ cười gian xảo, bổn cung đang bị bệnh đó, cái gì cũng không làm được đâu. Tiếng cười hòa cùng hương trà thơm tràn ngập, Tề Tốn Chi khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm gương mặt ngơ ngác của chính mình phản chiếu trong chung trà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, tâm tư của vị điện hạ trước mặt này càng lúc càng khó đoán. Nàng vốn dĩ muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, không một ai có thể đoán biết được tình hình. Ai, thật là thất bại mà. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Công chúa tới rồi, quần thần cẩn thận của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc của Totoro Chan. Nếu thấy hay, hãy bấm like và share video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.